Chương 2068, Vô Cực Kiếm Tông. Tóc bạc trưởng lão, tại Vô Cực Kiếm trong tông địa vị, chỉ là phổ thông tiếp dẫn đệ tử trưởng lão. Hắn gọi Hạc Sơn, cùng Xương Trắng là hảo huynh đệ. Sở dĩ, ban đầu ở nhìn thấy cầm trong tay Xương Trắng lệnh bài nam tử, bị Đao Thần Tông đệ tử chém giết về sau, lửa giận trong lòng ngập trời. Hận không thể đem cựu nhân chém thành muôn mảnh, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chuyện này nhất định phải nhẫn. Bởi vì, Vô Cực Kiếm Tông không có khả năng bởi vì một cái bình thường không thể tại bình thường hư không cảnh đệ tử mà cùng Đao Thần Tông lên xung đột. Nếu không có Vô Cực Kiếm Tông cái này hậu trường, chính mình dựa vào cái gì cùng Đao Thần Tông đấu sở dĩ, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Cái này một nhẫn liền là vài ước năm, nếu không phải Phương Thần đến, hắn đều nhanh muốn quên chuyện này. Hắn táng ở đâu Phương Thần chất phát mà hỏi. Ngay tại Vô Cực Kiếm Tông chân núi. Hạc Sơn trưởng lao nói. Có thể mang ta đi nhìn xem sao Phương Thần hỏi. Hạc Sơn trưởng lão gật đầu, lập tức mang theo Phương Thần lần nữa xuống núi. Rất nhanh hai người tới bám vào Vô Cực Kiếm bên cạnh ngọn núi bên cạnh một tòa mô hình nhỏ ngọn núi bên trên. Tại đỉnh núi Trung ương, có một cái mộ bia, bên trên không có bất kỳ cái gì chữ viết. Phương Thần từng bước một đi hướng mộ bia, tâm tình chưa từng có như thế nặng nề. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng ma sát mộ bia, trong lòng có vô tận thống khổ. Sư tôn. Phương Thần hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Phương Thần đoạn đường này đi tới, hoàn toàn là bởi vì cổ nguyên lưu lại truyền thừa. Nếu không có cái sau lưu lại kim sắt trái tim, hắn nói không chừng sớm đã trên địa cầu. Bu y đờ tờ cu nờ dê không có khả năng xưng bá tinh hà vũ trụ, đi vào Vô Cực Kiếm Tông. Theo mười mấy tuổi bắt đầu, kim sắc trái tim liền một mực bồi bạn hắn, mãi cho đến đạp vào tinh hà vũ trụ đỉnh phong. Trong quá trình này, Phương Thần phi thường cảm ơn cổ nguyên. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cái so đối với hắn ân tình, suốt đời khó quên. Tại nguyên hoang tuyệt địa thời điểm ngay tại nghi hoặc, sư tôn cổ nguyên rõ ràng rời đi tinh hà vũ trụ, vì sao chậm chạp không có viện binh trở về, cuối cùng là chân tướng rõ ràng. Không đợi hắn tiến vào Vô Cực Kiếm Tông. Liền đã vỡ lạc. Phương Thần có thể tưởng tượng đến lúc trước trang cảnh, một cái mới tới hỗn độn hư không cảnh võ giả, thật vất vả trèo non lội suối, đi qua vô số hiểm trở, đi tới Vô Cực Kiếm Tông phía dưới. Mắt thấy liền muốn leo lên Vô Cực Kiếm Sơn, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nhưng mà, lại cùng Đao Thần Tông đệ tử, phát sinh xung đột. Phương Thần không biết xung đột nguyên nhân là cái gì, hắn chỉ biết là một điểm, sư tôn cổ nguyên bị giết. Hưu đột nhiên. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhanh chóng tại trên bia mộ khắc xuống cái này đến cái khác nho nhỏ chữ viết. Trong nháy mắt, không có chữ mộ bia phía trên, xuất hiện dựng lên hàng chữ dấu vết. Ân sư cổ nguyên chi mộ, phía dưới ký tên chô viết bất hiếu đệ tử Phương Thần. Sư tôn, lên đường bình an. Mối thủ của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Phương Thần cố nén trong lòng bị thương, lẩm bẩm lầu bầu nói. Vô Cực Kiếm Tông đệ tử vẫn lạc về sau. Mộ huyệt không phải tại kiếm tông bên trong sao điều chỉnh thoáng cái cảm xúc về sau, Phương Thần quay người, gió hỏi. Hạc Sơn trưởng lão lắc đầu, cười khổ nói, muốn đem mộ huyệt đặt ở kiếm tông bên trong, quá dễ dàng dưới tình huống bình thường chỉ có những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, hay là kiếm tông nhân vật cao tầng, mới có tư cách đem mộ huyệt xây dựng ở kiếm tông bên trong. Nói như vậy, sư tôn ta cổ nguyên một mực tại nơi này Phương Thần nói, hắn thân là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Đến chết đều không có đạp vào Vô Cực Kiếm Tông. Phương Thần thanh âm bên trong, ẩn chứa một tia nộ khí. Đây là đối Vô Cực Kiếm Tông bất mãn. Kỳ thật, thân ở Kiếm Tông, có một số việc cũng là thân bất do kỷ. Nếu có hướng một ngày, ngươi có thể trở thành Kiếm Tông bên trong vô cùng chói mắt đệ tử, hoặc là thân phận cao quý cao tầng, lúc kia ngươi sư tôn mộ huyệt, tự nhiên sẽ di chuyển đến Kiếm Tông trong Nghĩa Trang. Hạc Sơn trưởng lão có chút nói, Vô Cực Kiếm Tông trong Nghĩa Trang. Táng lấy đều là đối kiếm tông từng có rất lớn cống hiến, hoặc là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, còn có những cái kia nửa đường chết yêu nghiệt thiên tài. Giống như cổ nguyên loại này, căn bản không có khả năng đạt được Vô Cực Kiếm Tông coi trọng. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần nắm đấm nắm chặt. Mạnh được yếu thua, ở đâu đều là giọng chính. Vô Cực Kiếm Tông cũng giống vậy, sư tôn phơi thây hoang dã, không có ai để ý, còn không phải bởi vì sư tôn thực lực quá yếu. Không cách nào gây nên cao tầng chú ý nghĩ thoáng một điểm. Bởi vì xương trắng nguyên nhân, Hạc Sơn đối Phương Thần thái độ rất thân mật. Ta biết Phương Thần đem nội tâm cừu hận, giấu ở chỗ sâu trong óc. Hắn thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách vì sư tôn báo thủ. Hắn có thể đợi, hắn không nóng nảy. Luôn có một ngày, hắn sẽ đạt tới lệnh địch nhân rung động tình trạng, đến có thể thời điểm, nợ máu trả bằng máu ngươi cũng đừng quá thương tâm, truy cầu võ đạo trên đường, nếu ngươi thực lực không bằng đối thủ, như vậy hạ chẳng thường thường đều như thế. Sở dĩ, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng tu hành, mới là duy nhất căn bản. Hạc Sơn an ủi. Rất nhanh, Hạc Sơn mang theo Phương Thần, quay trở về Vô Cực Kiếm Tông. Trước khi đi, Phương Thần vô cùng lưu luyến nhìn thoáng qua mộ bia. Ta trước kể cho ngươi giải thoáng cái Vô Cực Kiếm trong tông quy củ, chờ đem ngươi thu xếp tốt về sau, tại đi đón Xương Trắng huynh đệ trở về. Hạc Sơn trưởng lao nói. Phương Thần cảm xúc đã ổn định lại, nghiêng tai lắng nghe. Dù sao, sư tôn đã vẫn lạc, coi như đang đau lòng lại có thể thế nào còn không bằng tập trung tinh lực cố gắng tu hành, sớm ngày vi sư tôn báo thủ. Vô Cực Kiếm trong tông, chia rất nhiều phe phái. Mỗi một cái phe phái đại biểu cho một cái vũ trụ nhỏ. Xuất từ cùng một cái vũ trụ nhỏ võ giả, tự nhiên sẽ chiếu cố lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, mà lại phe phái nhiều, mới có thể kích phát đệ tử ở giữa so đấu, đối Vô Cực Kiếm tông phát triển lâu dài có chỗ tốt. Hạc Sơn trưởng lão chậm rãi nói, các ngươi loại này mới từ vũ trụ nhỏ ra võ giả, chỉ có thể coi là bình thường nhất đệ tử chính thức. Thông qua Hạc Sơn trưởng lão giới thiệu, Phương Thần cũng là triệt để hiểu rõ Vô Cực Kiếm tông kết cấu vận chuyển. Vô Cực Kiếm trong tông, chia làm nội tông cùng ngoại tông. Đệ tử chính thức chỉ có thể sinh hoạt bên ngoài tông, tất cả vũ trụ nhỏ phe phái, đều bên ngoài tông. Còn nội tông, chỉ có cảnh giới đạt được hợp nhất cảnh, mới có tư cách xin, nhưng có thể thành công hay không, còn chưa nhất định đâu. Nội tông đệ tử, đều là tinh anh trong tinh anh, trên cơ bản từng cái đều có thể kiến tạo vũ trụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn thời gian tu luyện quá ngắn, có chút kiến tạo vũ trụ, tuổi thọ đều không có vượt qua một cái vũ trụ kỷ nguyên mà thôi. Ngoại tông tổng cộng có 72 cái phe phái, bất quá Phương Thần đến về sau, tiểu biến thành 73 cái phe phái. Tiểu tử ngươi về sau chính mình đơn độc một cái phe phái, áp lực có chút lớn á, Hạc Sơn trưởng lão nói. Bởi vì gần mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, tinh hà vũ trụ gần như không có người nào theo hỗn độn hư không đi tới. Mặc dù có người đi tới, QNZ không có gia nhập Vô Cực Kiếm Tông, mà là gia nhập những tông môn khác. Sở dĩ, Phương Thần trước khi đến, tinh hà vũ trụ bên ngoài tông là không có phe phái. Hắn đã xuất hiện, như vậy tự nhiên là một người đơn độc thành lập một cái phe phái. Cái này tại Vô Cực Kiếm Tông trong lịch sử cũng là từng có, nhưng là rất nhiều người chịu đựng không được áp lực, cuối cùng lựa chọn tìm nơi nương tựa cái khác thực lực cường đại phe phái, mà từ bỏ chính mình phe phái. Ta đã đưa ngươi tin tức, bẩm báo đến cao tầng nơi đó, bọn hắn QNZ đồng ý để ngươi đơn độc thành lập một cái phe phái. Hạc Sơn trưởng lão nói ra, tại ta Hạc Tiên Cư bên cạnh, có một tòa trống không phủ đệ, từ nay về sau, tinh hà vũ trụ phe phái căn cứ chỗ ngay tại cái này một phủ đệ đi. Đa tạ Hạc Sơn trưởng lão. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Những vật này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực Hạc Sơn trưởng lão né tránh ở bên trong không ít. Bằng không chỉ bằng vào Phương Thần tự mình một người, không biết phải chờ tới lu cờ na ho, có lẽ sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Hạc Sơn trưởng lão đem Phương Thần đưa đến tòa này trống không trước phủ đệ, chỉ trên tòa phủ đệ bên cạnh kim biển nói, ngươi cho phủ đệ đặt tên đi, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ngươi đều phải ở đây tu hành. Nếu như ta là tinh hà vũ trụ người, như vậy tòa phủ đệ này tự gọi tinh hà phủ đi. Hạc Sơn trưởng lão nghe vậy, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức kim biển phía trên, xuất hiện 3 cao y cứng cắp hữu lực chữ lớn. Tốt, tiểu gọi tinh hà phủ. Hạc Sơn trưởng lão cười ha ha, lập tức nói, ngươi ngay tại tinh hà phủ chờ lấy, ta đi tinh hà vũ trụ tiếp Xương Trắng huynh đệ trở về. Hạc Sơn trưởng lão Phương Thần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, cứ nói với ta. Hạc Sơn trưởng lão nói, không biết Vô Cực Kiếm trong tông cho phép đệ tử mang theo gia quyến sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên cho phép, nhưng có hạn chế. Làm sao ngươi muốn dẫn gia quyến tới đây? Hạc Sơn trưởng lão hỏi.